Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 910, Đa Nghi. Nghe được Mễ Tử Hiên thoại bản để cho Tang Tuyết treo lên tâm thoáng buông xuống. Tuy nói như vậy gặp dịp thì chơi như trước để cho trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Nhưng chung quy so với thực cùng Mễ Tử Hiên phát sinh điểm quan hệ hảo ba. Có thể sơ kiến đột nhiên đi vào lập tức để cho Tang Tuyết khẩn trương lên. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn xem sơ kiến nói. Làm sao ngươi tới? Sơ kiến không coi ai ra gì ngồi ở bên giường trên mặt ghế ôn nhu cười nói. Mễ bác sĩ ta nghĩ ta một nữ nhân tại đây. Ngươi sẽ không có ý tứ a? Sơ kiến ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Muốn chính là tại đây giám thị Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết thân mật. Dùng cái này tiến thêm một bước chứng minh Tang Tuyết thân phận. Nghe được sơ kiến lời Mễ Tử Hiên nội tâm mấy vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Liền chưa từng nghe qua như vậy quá mức yêu cầu. Này cửu mệnh miêu nghi ngờ cũng quá trọng. Liền bởi vì chính mình nói Diệp Tư có thể các nàng là chính mình nữ nhân. Tống Kỳ cũng là mình tin được người, để cho bọn họ cầm điện cực châm đưa tới bọn họ là sẽ không báo động. Hiện tại Tống Kỳ đoán chừng đang bị mêu tra hỏi, chính mình còn phải ngay trước sơ kiến mặt cùng Tang Tuyết thân mật. Dùng cái này xác định mình nói không sai, lại càng là muốn phân biệt Tang Tuyết những người này thân phận. Sợ các nàng là hoa hạ quân đội hay hoặc là cảnh sát người. Bất quá cửu mệnh miêu có thể sống tới ngày nay, cùng hắn phần này cẩn thận là có rất lớn quan hệ. Không có phần này nghi ngờ, không có phần này cẩn thận, hắn không biết chết bao nhiêu lần, cũng sẽ không trở thành hoa hạ quân đội trăm phương ngàn kế muốn đem hắn bắt tới cực độ phân tử. Nguy hiểm nhất, Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nhìn xem sơ kiến nói. Sơ kiến tiểu thư. Loại sự tình này có người đứng ngoài quan sát, ngươi cho là ta nhóm có thể làm tiếp được a? Này quá xấu hổ. Sơ kiến đứng lên, khanh khách, nhõng nhẽo cười không ngừng. Cất bước đi đến Mễ Tử Hiên bên người, duỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi tại mềm cánh môi thượng thè lưỡi ra liếm một chút. Đơn giản một cái thiêu đậu động tác, lại để cho Mễ Tử Hiên lên phản ứng. Nội tâm nhịn không được cảm thán này sơ kiến quả thật chính là sở có nam nhân khác tinh. Mị hoặc nam nhân bổn sự không ai bằng. Này có cái gì không có ý tứ? Ta là nữ nhân, cũng nam nhân. Đang nói, nếu như bọn họ không phải là Mễ bác sĩ nữ nhân. Tin được người, ta nghĩ bọn họ cũng không có sống sót tất yếu a. Nói đến đây sơ kiến lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Mễ Tử Hiên. Trên điện thoại di động Diệp Tư có thể. Tang Vũ hai người bị trói có cứng rắn ngồi ở trên mặt ghế. Mỗi người huyệt thái dương thượng đều nhìn chằm chằm một cây thương. Thấy như vậy một màn Tang Tuyết vội la lên. Các ngươi chớ làm tổn thương muội muội ta. Bằng không thì ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Sơ kiến khẽ mỉm cười nói. Chỉ cần chứng minh các ngươi là Mễ bác sĩ nữ nhân. Là tin được người, chúng ta đương nhiên sẽ không làm thương tổn bọn họ. Chung quy cha ta giải phẫu còn cần các ngươi hỗ trợ không phải. Cần phải là Mễ bác sĩ nói dối. Các ngươi cũng không phải hắn nữ nhân. Vậy các ngươi là người nào kia? À, đúng, này không trọng yếu. Trọng yếu là chứng minh không? Các ngươi thì phải chết. Hiểu chưa? Tang Tuyết trên trán mồ hôi lạnh hạ xuống. Sơ kiến đây là nói rõ muốn dùng như vậy phương thức thăm dò bọn họ. Phân biệt thân phận các nàng. Phân biệt Mễ Tử Hiên theo như lời. Cửu mệnh miêu là sẽ không cho hoa hạ bất kỳ bắt được hắn cơ hội. Hiện tại bày ở Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết trước mặt liền một con đường. Hoặc là hai người bọn họ ngay trước sơ kiến mặt chứng minh Mễ Tử Hiên nói không sai. Các nàng là Mễ Tử Hiên gió này lưu bác sĩ nữ nhân. Tống Kỳ cũng là hắn tin được người. Bằng không thì trừ Mễ Tử Hiên ngoài bọn họ cũng sẽ chết. Cửu mệnh miêu cũng sẽ lập tức chuyển di. không cho bất kỳ thế lực bắt được hắn cơ hội. Mễ Tử Hiên cau mày không vui nói, Sơ Kiến tiểu thư quá mức a. Ta nghĩ lấy các ngươi năng lực hẳn là rõ ràng bọn họ đều là ta bệnh viện người. Là tay ta thuật tiểu tổ, thân phận các nàng không có vấn đề. Sơ Kiến lắc lắc đầu nói, không, không, không, điểm này đều không quá phận. Ta cùng cha ta có thể sống tới ngày nay, kỳ thật chính là dựa vào phần này cẩn thận. Ta như thế nào cảm giác trước mắt vị này xinh đẹp tiểu thư không phải là nữ nhân ngươi kia. Mễ bác sĩ ngươi đang nói láo à, bọn họ đến tột cùng là ai? Mễ Tử Hiên lúc này trên trán mồ hôi lạnh cũng xuống. Cái này phiền toái, nếu như là Diệp Tư có thể, hắn khẽ cắn môi cũng liền nhẫn. Dù sao Diệp Tư rất là ưa thích nàng, thế nhưng là Tang Tuyết không đồng nhất. Nhà đầu kia đánh lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền đối với chính mình rất có ý kiến. Đừng nói ngay trước Sơ Kiến mặt sẽ không vui lòng. Cho dù không lo lấy Sơ Kiến mặt nàng cũng sẽ không đồng ý. Nếu quả thật dựa theo Sơ Kiến theo như lời, Tang Tuyết nhất định sẽ chảy ra chân tướng. Ngay tại Mễ Tử Hiên không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm Tang Tuyết đột nhiên vẻ mặt tiếu ý đi đến Mễ Tử Hiên thân vừa cười nói, ta đương nhiên là hắn nữ nhân, Sơ Kiến tiểu thư là a, ngươi muốn là như vậy thích xem người khác thân mật vậy xem đi. Nói xong Tang Tuyết lại thoát lên y phục. Tang Tuyết biểu hiện ra nhất phó không quan trọng bộ dáng, nhưng trong lòng lại là không ngừng vùng vẫy. Nàng không muốn làm lấy Sơ Kiến mặt đem mình trong sạch thân thể cho Mễ Tử Hiên, nhưng không làm như vậy nàng sẽ chết, muội muội nàng cũng sẽ chết. Yêu đào nhiệm vụ gần như cũng liền thất bại, vì muội muội, vì nhiệm vụ, nàng chỉ có thể bắt buộc làm như vậy. Sơ Kiến vẻ mặt nghiền ngẫm biểu tình nhìn xem đang chậm rãi thoát lấy y phục Tang Tuyết nói, không nghĩ được Tang Tuyết tiểu thư như vậy không thể chờ đợi được a, xem ra trống rỗng rất lâu a. Nhưng hạ những lời này, Sơ Kiến trực tiếp ngồi vào trên mặt ghế, hai tay ôm ở trước ngực, hai chân cũng cùng một chỗ không nói chuyện. Mễ Tử Hiên là nội tâm thẳng chửi mẹ, hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới gặp được như vậy sự tình. Cửu Mệnh Miêu muốn dùng như vậy phương thức tới phân biệt chính mình theo như lời, còn có Tang Tuyết thân phận các nàng, chẳng lẽ mình muốn ngay trước Sơ Kiến mặt chiếm hữu Tang Tuyết? Này, lúc này Tang Tuyết thoát có chỉ còn lại thiếp thân quần áo. Nàng biểu hiện được cùng một cái tịch mịch rất lâu nữ nhân hoàn toàn mặc kệ Sơ Kiến tồn tại. Cuốn lấy Mễ Tử Hiên, thân thể có chút run rẩy nhẹ nhàng cắn xuống Mễ Tử Hiên lỗ tai. Dùng chỉ có bọn họ tài năng nghe được thanh âm nói. Mễ Tử Hiên hết thảy vì nhiệm vụ, vì muội muội ta. Mễ Tử Hiên một mực đặt ở trên đùi tay chậm rãi giơ lên. Nội tâm thật dài thở dài, cắn răng một cái tay bắt đầu ở Tang Tuyết trên thân chạy. Tang Tuyết thân thể rất mẫn cảm, Mễ Tử Hiên tay đụng một cái đến thân thể nàng, nàng hô hấp liền bắt đầu dồn dập lên. Mễ Tử Hiên thì biểu hiện được cùng cái tay ăn chơi giống như nhìn xem Sơ Kiến thiêu đậu nói, Sơ Kiến tiểu thư ngươi như vậy thích xem chúng ta thân mật, ngươi có phải hay không cũng rất tịch mịch, có muốn hay không một chỗ, ta thể lực vẫn rất hào. Sơ Kiến cười nói, phải không, nhưng ta đến là muốn kiến thức hạ Mễ bác sĩ thể lực cùng kỹ thuật. Nếu quả thật như lời ngươi nói đồng dạng, ta thực không ngại với ngươi phát sinh chút gì đó. Ngươi biết, nữ nhân cũng là có cần. Sơ Kiến là thiết tâm muốn xem Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết thân mật, không nhìn đến một bước cuối cùng là tuyệt đối sẽ không đi. Sự tình phát triển đến một bước này, đã vượt qua Mễ Tử Hiên kế hoạch, hắn không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nữa, bằng không thì liền hắn mang Tang Tuyết bọn người sẽ chết. Trong phòng nam nữ tiếng thở dốc càng dồn dập lên. Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết dây dưa cùng một chỗ, y phục trên người đã sớm nhưng đến trên mặt đất, Sơ Kiến ngồi ở chỗ kia còn là vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười. Hơn nửa canh giờ Sơ Kiến đứng lên ném cho Mễ Tử Hiên một cái điên đoạt vạn trùng bạch nhãn nói. Không nghĩ được Mễ bác sĩ nói còn là thực. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi tiếp tục, nhưng hạ những lời này thường thấy quay đầu liền ra ngoài. Rất nhanh hắn đi ra Cửu Mệnh Miêu chỗ gian phòng. Mêu một thân vết máu đứng ở đó nói. Miêu gia tiểu tử kia đúng là cái bác sĩ. Loại nhu nhược một cái. Trả lại không dạng, liền toàn bộ nói. Cửu Mệnh Miêu híp mắt nói. Ngươi xác định? Mêu nói. Ta xác định. Miêu gia đừng quên ta còn là cái thôi miên đại sư. Tiểu tử kia không có khả năng lừa ta. Tống Kỳ hiện tại ngoài sáng trên thân phần chỉ là tay trói. Gà không chặt bác sĩ mà thôi. Đối mặt Mêu tra tấn. Tự nhiên muốn biểu hiện được cùng cái kẻ bất lực giống như. Cũng không thể thực cùng anh liệt giống như đánh chết cũng không chiêu. Mêu nói cũng không sai. Hắn đúng là cái thôi miên đại sư. Thế nhưng Tống Kỳ tiếp nhận qua phản thôi miên. Cho nên cũng không có lộ ra chân tướng. Cửu Mệnh Miêu nhìn xem mới đi vào Sơ Kiến nói. Người bên kia như thế nào đây? Sơ Kiến đùa bỡn tay mình chỉ nói. Chúng ta Mễ đại bác sĩ đang theo hắn nữ nhân khoái hoạt vậy. Gia hỏa này thể lực thật sự là hào. Ta đoán chừng còn phải có một hồi tài năng xong việc. Nghe Sơ Kiến nói xong Cửu Mệnh Miêu nghĩ hả? Nói, lập tức rời đi nơi này. Đi số ai an toàn phòng. Sơ Kiến kinh ngạc nói. Phụ thân có tất yếu sao? Hiện tại đã có thể xác nhận Mễ Tử Hiên nói không sai. Các nàng đúng là hắn nữ nhân. Người nam nhân kia cũng chỉ là tay hắn thuật trợ thủ mà thôi. Chúng ta không có bạo lộ. Không cần phải chuyển di. Cửu Mệnh Miêu lạnh lùng nói. Ta nói chuyện không nghe thấy sao? Lập tức chuyển di. Sơ Kiến một cúi đầu nói. Vâng, bên kia Mễ Tử Hiên đã mặc quần áo tử tế. Tang Tuyết cũng là như thế. Bất quá cả người lại đang ngẩn người. Mễ Tử Hiên trong phòng đi dạo một vòng xác nhận không có máy nghe trộm mới nói. Thật xin lỗi, đây đều là... Tang Tuyết xen lời hắn. Ta biết là vì nhiệm vụ. Nói đến đây nàng mãnh liệt đứng lên một bả nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo nói. Mễ Tử Hiên ngươi tốt nhất cầm hôm nay sự tình quên. Nếu như ngươi dám cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, ta sẽ giết ngươi. Đối mặt nổi giận Tang Tuyết Mễ Tử Hiên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên, Tang Tuyết, Tang Vũ, Diệp Tư có thể toàn thân là tổn thương Tống Kỳ bị giam tiến Cửu Mệnh Miêu trong miệng cái gọi là số. Hai an toàn phòng, trong phòng có giám sát và điều khiển, cũng có máy nghe trộm. Mễ Tử Hiên đám người không có biện pháp giao lưu, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Ngày hôm sau Cửu Mệnh Miêu liền không thể chờ đợi được để cho Mễ Tử Hiên vì hắn tiến hành lần thứ hai giải phẫu. Lần thứ hai giải phẫu độ khó không lớn, chỉ là quét sạch hắn trong lồng ngực lưu lại tế bào ung thư. Có điện cực châm, Mễ Tử Hiên chỉ dùng nửa giờ liền hoàn thành. Nhưng sau khi hoàn thành Mễ Tử Hiên đám người tâm đều treo cổ họng. Bây giờ là bọn họ nguy hiểm nhất thời điểm. Cửu Mệnh Miêu một khi tỉnh lại rất có thể hội hạ lệnh lập tức giết chết bọn họ. Mà các nàng hiện tại cũng không có biện pháp phản kháng. Cửu Mệnh Miêu bên này người thật sự là quá nhiều. Cũng đều là trải qua chiến trường chức nghiệp quân nhân. Phải dựa vào Mễ Tử Hiên mấy người người trả lại không có bất kỳ trang bị. Làm sao có thể là những người này đối thủ? Hiện tại thành trên thớt thịt. Tùy ý Cửu Mệnh Miêu xâm lược. Mễ Tử Hiên cũng không muốn để mình những người này thân ở hiểm địa. Cho nên hắn biện pháp dự phòng, Cửu Mệnh Miêu chẳng những không thể lập tức giết bọn hắn, còn phải cùng hắn đi một chuyến bệnh viện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.